Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 520. Nhưng lần này, cô không thể nào tập trung tinh thần được. Trong đầu, trong lòng đều nghĩ tới nụ hôn mới lướt qua của Khúc Chấn Sơ. Đúng như những gì Khúc Chấn Sơ đã quyết định trước đó. Mấy ngày tiếp theo, tối nào Khúc Chấn Sơ cũng đúng giờ tới phòng của An Diệc Diệp. Điều kỳ lạ ở đây là, lần nào anh tới cũng không thu hút sự chú ý của vệ sĩ bên ngoài. Sau mấy ngày liên tiếp, An Diệc Diệp cũng yên tâm hơn. Rồi cô bắt đầu công việc phục hồi của mình. Thỉnh thoảng không đủ thời gian cô vẫn sẽ hối lộ một tí. Tranh thủ được mấy chục phút, Khúc Chấn Sơ cũng rất thỏa mãn khi được hối lộ. Nhưng tối đa cũng chỉ có nửa tiếng mà thôi. Tốn gần 2 tháng, cuối cùng An Diệc Diệp cũng phục hồi toàn bộ dây chuyền trong tay. Cô hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm. Cô đưa tay cầm sợi dây trên bàn lên cao, rồi quay về phía ánh đèn ngắm nhìn hoa văn trên đó. Sợi dây chuyền này trông có vẻ không hề phức tạp. Nếu trên đó nhiều hoa văn hơn một tí, có lẽ cô sẽ không thể nào hoàn thành được. Dưới ánh đèn, dây chuyền màu vàng óng ánh phát ra ánh sáng đẹp mắt. An Diệc Diệp lấy tấm ảnh mà trước đó Will đã đưa cho cô ra để đối chiếu. Cũng may giống hệt nhau. Được rồi, An Diệc Diệp nói. Ngày mai tôi có thể trả lại sợi dây chuyền này cho Will rồi. Đến lúc đó chúng ta không cần phải lo lâu đài cổ sẽ bị người khác cướp mất. Khúc Chấn Sơ đi tới từ phía sau, rồi cúi đầu nhìn dây chuyền trong tay An Diệc Diệp. Quả thật phục hồi vô cùng khéo léo, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Giỏi lắm, anh khen ngợi, rồi cúi đầu hôn lên tóc An Diệc Diệp. Đây là phần thưởng, mặt An Diệc Diệp không khỏi đỏ bừng. Cẩn thận từng ly từng tí đặt lại dây chuyền vào hộp. Cuối cùng tảng đá luôn treo lơ lửng trong lòng cũng được thả xuống. Nhưng cô vừa nhẹ nhõm, đã cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Khúc Chấn Sơ bỗng bế cô lên, rồi xoay người đặt xuống giường nói. Nếu cô đã hoàn thành rồi thì mau nghỉ ngơi đi. An Diệc Diệp gật đầu. Quả thật mấy ngày nay cô đã mệt bở hơi tai rồi. Cô đang định nhắm mắt lại, thì cảm thấy Khúc Chấn Sơ luôn đứng ở bên giường. Điều này khiến cô nhất thời hơi mất tự nhiên, nên mở mắt ra nói. Sao anh còn chưa đi? Khúc Chấn Sơ đáp, tôi nhìn cô ngủ rồi sẽ đi. An Diệc Diệp xoay người lại. Nhưng anh cứ nhìn tôi như vậy, sẽ làm tôi không ngủ được. Khúc Chấn Sơ lườm cô. Vớ vẩn, rõ ràng trước đây cô ngủ rất say. Cách chương.